Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, chiến trường do một mình ta chúa tể. 3. Lâm Long cũng không nghĩ ra, tự bởi vì chính mình sử dụng một chương phi hành phù. Kết quả khiến cho lớn như vậy động tĩnh, không phải là ngự kiếm trung kỳ có thể bằng vào thân thể phi hành ấy ư. Bề ngoài giống như không có gì yêu nghiệt đáng nói a. Bất quá nhìn xem khí thế hung hung dị tộc, hắn lần này thật sự náo lớn hơn. Nhiều như vậy dị tộc muốn giết hắn, không biết nhân tộc có thể hay không bảo vệ hắn. Bất quá thừa dịp cao thủ còn chưa tới, Lâm Long lần nữa nói ra, nhân tộc đều đến đằng sau ta đi, đợi chút nữa bị ta ngộ thương chớ có trách ta. Nhanh, đều đến ta sư đệ sau lưng đi. Hắn đoán chừng muốn phát ra cái gì đại chiêu rồi. Lúc này, Trịnh Bưu dắt cuống họng hét lớn một tiếng. Hắn tự ngự kiếm trung kỳ, có thể có cái gì đại chiêu? Có thể ngăn cản được nhiều như vậy dị tộc công kích? Muốn là xảy ra vấn đề gì, phía trên trách tội xuống ai đến gánh chịu? Ngươi sao? Ngươi gánh chịu khởi sao? Đúng đấy, tuyệt đối không thể để cho. Chúng ta biết đạo thiên tài đối với thực lực của mình đều thập phần có lòng tin. Thế nhưng mà lần này bất đồng, nhiều như vậy dị tộc tới giết hắn, đổi lại là phá thiên kỳ pháp sư đều không nhất định có thể sống mệnh. Móa nó, cần phải ta đến phía trước đi. Lâm Long nói thầm một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến trước đám người phương, nhìn thẳng rất nhanh bay tới dị tộc. Không tốt, thằng này điên rồi phải không? Nhanh, bảo vệ tốt hắn. Lập tức, nhân tộc xôn xao, nhiều như vậy dị tộc vọt tới tiểu tử này còn dám nghênh đón. Đây không phải muốn chết sao? Ha ha, cái này nhân tộc tiểu tử chẳng lẽ là kẻ đần không thành? Tự nhiên dám ra đây. Các huynh đệ, giết hắn đi, ai giết hắn đi trong tộc nhất định sẽ cho phong phú ban thưởng. Khắc khắc xxxxx kiệt, tự đại, hay là quá trẻ tuổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Tâm niệm vừa động, song kiếm hợp bích, thân kiếm kim sắc, chuôi kiếm màu đỏ chạm thiên long đạo kiếm xuất hiện. Kiếm này vừa ra, Lâm Long khí thế rồi đột nhiên bay lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn xem dị tộc nói. Ở đây dị tộc, có thể trong tay ta còn sống chi nhân lại có mấy người. Chiến trường, giờ phút này do một mình ta chúa tể. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9, cho ta đi. Vừa dứt lời, Lâm Long cầm trong tay chảm thiên long đạo kiếm tay phải nhẹ nhàng run lên. Một đạo kiếm khí đánh ra, tốc cực nhanh, tựa như xẹt qua thời gian giới hạn, ngay lập tức tới. Dị tộc chỉ thấy một đạo quang mang đánh úp lại, lập tức sẽ không có tư tưởng, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, cái chết không thể chết lại. Kiếm khí xuyên thủng đệ nhất danh dị tộc, tốc độ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng sau đâm tới. Phốc suy, chấm ngoặc kép, kiếm khí những nơi đi qua, dị tộc không hề chống cự chi lực, nhao nhao tử vong. Ngã xuống vô tận đại hải, bị phía dưới khát khao hung thú thôn phệ. Một kiếm, trực tiếp tại dị tộc trong đại quân giết ra một đầu đường ra. Một kiếm này, diệt sát dị tộc ít nhất hơn vạn. Kiếm khí thậm chí còn không có dừng lại, vẫn còn về phía trước phi hành. Trên không trung kéo lê một đạo quỹ tích. Đây là tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát làm cho. Cuối cùng kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, không biết đâm về ở đâu. Nhìn xem một kiếm này, dị tộc đại quân nhao nhao ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Không chỉ có chúng, nhân tộc đại quân người cũng ngây ngẩn cả người, mà Lâm Long cũng không chút do dự. Hắn biết nói, một kiếm này đầy đủ diệt sát phá thiên kỳ đỉnh phong pháp sư. Coi như là siêu thiên kỳ cũng không phải là không thể được một trận chiến. Nhưng là dùng loại này đối phó dị tộc đại quân rõ ràng không được. vẫn phải là sử dụng song kiếm. Tất cả mọi người là ngự kiếm kỳ thực lực. Song kiếm sử dụng đại đạo kiếm pháp đối phó chúng quả thực không muốn quá đơn giản. Tâm niệm vừa động, Trảm Thiên Long đạo kiếm trực tiếp hóa thành lần thứ hùng song kiếm. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 8 sử xuất, thức thứ 8 là võng kiếm. Hai đạo võng kiếm bay thẳng đến dị tộc bao phủ mà đi. Nhìn xem võng kiếm, dị tộc đại quân nhao nhao kịp phản ứng, vừa định ngăn cản võng kiếm nhưng trong nháy mắt đem thân thể của bọn nó thiết cát. Sao cát, thành thịt, do dự người quá nhiều. Đằng sau dị tộc thậm chí không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Trực tiếp tự chết rồi. Nhanh, nhanh thông chi đằng sau tản ra. Một ít không có bị võng kiếm lung bao ở trong đó dị tộc trực tiếp phát ra cuồng loạn hò hét. Cái này võng kiếm thật sự là thật lợi hại. Căn bản không phải chúng cái này cấp độ có thể ngăn cản. Bất quá Lâm Long làm sao có thể cho chúng nó cơ hội. Võng kiếm liên tục đánh ra, trực tiếp đem dị tộc đại quân bao phủ. Cơ hồ ba cái thời gian hô hấp, dị tộc ngự kiếm kỳ thực lực thành viên toàn bộ bị Lâm Long diệt sát. Cái này, chấm ngoặc kép, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ à. Có lợi hại như vậy ngự kiếm kỳ pháp sư. Nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Đúng, chúng ta khẳng định đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, đây là Lâm huynh đệ sao? Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây chính là 50 vạn dị tộc đại quân A-Hát. Cứ như vậy thì chết đã xong. Không chỉ có bọn hắn, tại rất cao trên bầu trời Tả Kế Khôn đều xem sững sờ sững sờ. Cuối cùng trực tiếp hét lớn một tiếng. Tốt, lập tức mà lời nói không nói. Dứt bỏ đối thủ, bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Mặt khác hơn 10 tên dị tộc thành viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Cái này nhân tộc so trước kia Lâm Dương càng thêm yêu nghiệt. Làm sao bây giờ? Hiện nay muốn giết chết hắn không có khả năng. Tả Kế Khôn đều tự mình đi bảo hộ hắn. Hừ, thứ tử phải chết. Ngay tại vừa rồi, ta thu được chúng ta ma tộc thủy tổ biến mất. Nó sắp đi vào chúng ta cái thế giới này. Mục đích đúng là vì giết cái này nhân tộc tiểu tử. Hãy chờ xem. Thủy tổ thứ nhất, tiểu tử này tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Trùng hợp như vậy, chúng ta cương tộc thủy tổ cũng tới cái thế giới này rồi. Chỉ là bị nhốt tại nhân tộc trong địa bàn. Nó hướng chúng ta cầu cứu. Không đột phá Tả Kế Khôn phòng ngự, chúng ta căn bản cứu không được nó. Cương tộc thủy tổ như thế nào sẽ bị vây ở nhân tộc địa bàn? Chúng thế nhưng mà vô thượng tồn tại A-Hát. Yêu thủ lĩnh mở miệng nói. Ta cũng không biết, nghe ngữ khí bề ngoài giống như bị thương. Chúng như vậy tồn tại đi vào cái thế giới này có lẽ hội yếu bớt thực lực A. Đúng, ta nghe chúng ta ma tộc thủy tổ ngữ khí bề ngoài giống như cũng bị thương. Thật không biết những... Này đại nhân vật tới nơi này làm gì vậy? Chẳng lẽ cũng là vì cái này nhân tộc tiểu tử? Không thể không nói, tiểu tử này thật sự thập phần nghịch thiên. Nếu chờ hắn phát triển đến chúng ta loại tình trạng này, đến lúc đó vẫn không thể bị hắn một kiếm diệt sát. Bất kể như thế nào, trước tiên lui binh đang nói, đã ngươi cương tộc thủy tổ bị nhốt. Hết thảy chờ ta ma tộc thủy tổ đã đến đang nói. Đến lúc đó đang thương lượng như thế nào giết tiểu tử kia. Bất quá nói trở lại, các ngươi cương tộc không phải có tứ đại thủy tổ sao? Chẳng lẽ đều bị mệt nhọc? Không có, cái bị khốn trụ một cái, mặt khác ba cái không biết ở địa phương nào. Bất quá ta ẩn ẩn cảm giác được, chúng cũng tới tại đây. Xem ra cũng là vì tiểu tử này đến. Cái thế giới này bởi vì hắn sắp nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ A-Hát. Chúng ta những này chủng tộc có thể hay không quật khởi, tự xem có thể không thể giết chết cái kia nhân tộc tiểu tử. Đúng vậy a, mắt thấy nhân tộc cũng không được. Ai biết nửa đường giết ra như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài. Mà lúc này tả kế khôn đã xuất hiện tại Lâm Long bọn người trước mặt. Nhân tộc siêu thiên kỳ, phá thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ cường giả cũng nhao nhao đuổi tới. Tham kiến Trấn Ma đại tướng quân, chứng kiến tả kế khôn. Ở đây sở hữu tất cả nhân tộc nhao nhao quỳ một gối xuống ở trên hư không. Mặt mũi tràn đầy tôn kính. Chỉ có Lâm Long một người còn đứng tại nguyên chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.